Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 253, chương 253, Ninh Phỉ Nhi yêu thương. Điện thoại rất nhanh liền kết nối, trong ống nghe truyền đến Ninh Tú Tâm dịu dàng oán trách âm thanh. Người tiểu tử này cuối cùng nhớ tới gọi điện thoại cho nhà à nha. Sẽ không phải đem người phụ mẫu quên đi đi. Mụ, làm sao lại thế, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Tần Dương khóe miệng rất tự nhiên câu lên một vòng thư thái ý cười. Giống như trước đó phiền lòng sự tình trong nháy mắt tan thành mây khói. Trêu ghẹo nói, ta nếu là không gọi điện thoại, ngài còn không lấy cây gỗ đến quất ta. Nhớ tới khi còn bé nghịch ngợm gây sự thời điểm, lão ngụ cầm cây gỗ đuổi theo đánh đòn tràng cảnh. Tần Dương trong lòng nhiều chút ấm áp cảm giác. Được, đừng lắm mồm, nói chính sự đi, gần nhất trong trường học vẫn tốt chứ. Có hay không náo ra cái gì nghịch ngợm sự tình? Ninh Tú Tâm cười nói. Ếch, còn tốt, chấm ngoặc kép, Tần Dương có chút xấu hổ. Có vẻ như cực kỳ lâu không có đi học, dù sao vội vàng muốn tu tiên, hoàn toàn không có thời gian a hát. Bạn gái đây, vẫn tốt chứ, còn, chấm ngoặc kép, Tần Dương vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên kịp phản ứng, cười khổ nói, mụ, ngươi vừa đang lừa ta a hát, cái gì gọi là lừa ngươi, nghe ngươi khẩu âm, hẳn là thật có bạn gái, mau mau, phát cái ảnh chụp tới, Ninh Tú Tâm hiển nhiên rất hưng phấn nhi tử có bạn gái. Tần Dương trêu ghẹo nói, mụ, ngươi muốn cái nào một người bạn gái ảnh chụp, gần nhất nhi tử có thể đàm luận không thiếu nữ bằng hữu a hát. A, Ninh Tú Tâm sững sờ một chút, lập tức nói ra, được, vậy liền đem điện thoại trước treo, chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói với ta. Đừng, đừng, chấm ngoặc kép, Tần Dương vội vàng lên tiếng, có chút bất đắc dĩ, mụ, ta cũng không có đang nằm mộng giữa ban ngày. Bất quá chúng ta trước tiên không nói bạn gái sự tình. Ta chỗ này có kiện sự tình muốn hỏi ngươi một chút. Chuyện gì? Ngươi biết Thiên Hải Thị có một cái Ninh gia sao? Tần Dương ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Bên kia bất thình lình không có tiếng âm thanh. Qua một hồi lâu, Ninh Tú Tâm bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Muốn nửa ngày, cũng không nhớ ra được ngươi nói Ninh gia là cái gì. Dù sao mụ cũng không có đi qua cái kia cái địa phương. Về sau ngươi nếu là kiếm nhiều tiền, liền mang mụ qua bên kia du lịch, được không? Tuy nhiên đối phương ngữ khí rất tùy ý, nhưng Tần Dương vẫn là nghe ra một tia cảm giác cứng ngắc. Hơn nữa đối phương cũng tại nói sang chuyện khác. Tần Dương hơi hơi thở dài, cười nói, không có vấn đề, đừng nói về sau. Liền hiện tại ngươi cùng lão ba muốn đi chỗ nào, ta liền mang các ngươi đi. Bất quá mụ, ngươi thật không biết Thiên Hải Ninh ra sao? Lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Không biết, đối phương vẫn như cũ là cái kia trả lời. Tần Dương, ngươi hỏi cái này cái gì Ninh ra làm cái gì? Ninh Tú Tâm nhịn không được hỏi. Trong lòng nhiều mấy phần cảnh giác. Ếch, cũng không có gì. Liền là tùy tiện hỏi một chút. Tần Dương vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia tiểu lo lắng. Xem ra mẫu thân dường như không muốn đề cập Ninh gia. Suy nghĩ một chút, hắn còn nói thêm, mụ, Ninh gia, chấm ngoặc kép, ai nha, cha người đang gọi ta. Điện thoại trước hết treo, đổi ngày trò chuyện tiếp. Không đợi Tần Dương nói xong, Ninh Tú Tâm liền vội vàng cắt đứt hắn mà nói. Đồng thời cúp điện thoại, Tần Dương sững sờ một chút, nhìn qua bị cúp điện thoại, khóe môi toát ra một tia đắng chát ý cười. Kỳ thật hắn có rất nhiều vấn đề muốn theo trên người đối phương được đáp án. Có thể là trong điện thoại vừa nói không rõ ràng, lại tăng thêm Ninh Tú Tâm tận tâm như thế trốn tránh. Tần Dương cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhìn tới trước tiên về nhà một chuyến. Tần Dương âm thầm suy nghĩ. có một số việc có lẽ ở trước mặt nói sẽ tốt một điểm. Đang nghĩ ngợi, hắn dường như cảm ứng được cái gì. Cúi đầu nhìn lại, lại nhìn thấy trên giường Ninh Phỉ Nhi đã tỉnh lại. Một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía hắn. Có yêu luyến, có thống khổ, có bàng hoàng các loại. Trong suốt nước mắt mà theo khóe mắt nhỏ xuống tại trên gối đầu. Chỉ chốc lát sau, liền ướt nhẹp áo gối. Tần Dương trong lòng tê dần, xuất ra khăn tay, liền muốn lau đối phương nước mắt. Có thể là đối phương lại xoay người, chỉ lưu cho Tần Dương một cái đường cong ôn nhu phía sau lưng. Cùng rung động bả vai, sự thật ngày ta muốn về nhà đi. Tần Dương mở miệng nói ra, Ninh Phỉ Nhi không có phản ứng, cũng không có xoay người lại. Ngươi, theo giúp ta cùng đi sao? Tần Dương lại hỏi, nữ hài nhi vẫn như cũ không có phản ứng. Tần Dương than nhẹ một tiếng, liền muốn đứng dậy. Lúc này Ninh Phỉ Nhi đột nhiên hỏi, nàng đây, người nào? Tần Dương khẽ giật mình, Ninh Phỉ Nhi xoay người lại, mỹ mắt đỏ bừng, mà trong con người nhiều một tia tiểu lo lắng cùng nghi hoặc. Vị kia Mục tiểu thư, người tối hôm qua không phải đi cứu nàng sao? Nghe được đối phương mà nói, Tần Dương thần sắc trong nháy mắt không sai ảm đạm xuống. Trong lòng đau đớn càng chặt. Làm sao? Ninh Phỉ Nhi phát giác được không thích hợp, đứng dậy hỏi. Tần Dương do dự một chút, cánh tay vung lên, một tòa hiện ra huỳnh quang lam sắc băng quan xuất hiện trong phòng. Gian phòng bên trong nhiệt độ tức thì giảm xuống một chút. Cái này là? Ninh Phỉ Nhi thấy rõ trong quan tài băng nằm yên tĩnh đúng là Mục Tư Tuyết. Sững sờ đi qua lập tức trừng lớn con ngươi. Một mặt không thể tin. Yên tâm đi, nàng không chết, chỉ là tạm thời trước tiên hôn mê một đoạn thời gian. Ta sẽ muốn biện pháp để cho nàng mau chóng tỉnh lại. Tần Dương nói ra, ngữ khí kiên định, nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi vẫn một mặt không hiểu. Tần Dương đem tối hôm qua đại khái sự tình nói một lần. Nghe tới Mục Tư Tuyết vậy mà vì cứu Tần Dương, không để ý tính mạng mình vì hắn cản một kiếm. Ninh Phỉ Nhi rơi vào rung động bên trong. Đối với cái này khắc nằm yên tĩnh tại trong quan tài Mục Tư Tuyết có nồng đậm khâm phục. Còn có một tia nho nhỏ ghen ghét, nhân vì nàng rõ ràng có thể cảm nhận được. Tần Dương mỗi lần nhìn về phía Mục Tư Tuyết lúc, trong mắt tình ý rất nồng nặc. Loại này tình ý có vẻ như cũng chỉ có Tần Dương đối mặt Mạnh Vũ Đồng lúc mới có thể xuất hiện. Xem ra Mục Tư Tuyết tại Tần Dương cảm nhận phân lượng, cơ hồ cùng Mạnh Vũ Đồng ngang hàng. Ta cũng có thể vì ngươi mà chết. Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng thì thào, nhìn qua Tần Dương ánh mắt một mảnh nóng rực, có thể lập tức lại ẩm đạm xuống. Nhìn thấy Tần Dương đem băng quan thu lại, đứng yên ở bên giường, Ninh Phỉ Nhi nhẹ nói, ngươi đi đi, ta ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tần Dương trầm mặc chỉ chốc lát, xuất ra một khối tinh mỹ khuyên tai ngọc, đặt ở bên người nàng. Cái này là theo các ngươi Ninh gia cấm địa lấy ra hộ thân phù, nguy hiểm lúc có thể bảo hộ ngươi, ngươi tốt nhất đem nó một mực mang ở trên người. Bất quá gặp được đại tông sư đỉnh phong cảnh giới người, ngọc này rơi khả năng cũng không có cái gì dùng. Gặp Ninh Phỉ Nhi cúi đầu không nói, Tần Dương suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ngoặc kép, có lẽ sự tình sẽ không như vậy hỏng bét. Ninh Phỉ Nhi nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, chỉ là nhắm lại đôi mắt đẹp không nói lời nào. Thẳng đến Tần Dương rời phòng, nàng mới từ từ mở mắt, nhẹ giọng nghĩ vào, có thể, nếu như ngươi thật sự là bác gái thân tử đây. Nhìn qua bên người khuyên tai ngọc, nàng cố sức nắm tại trong tay, tựa hồ tại nắm lấy phần này lơ lửng không cố định tình cảm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.